Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, chương 30, cáo một đoạn. Thông qua microp đại lục ở bên trên đặc hữu một chút phép thuật kỹ thuật. Đám người đối vũ khí này làm ra nhất định cải tiến. Bất quá đại thể cơ cấu cũng không hề biến hóa. Dù sao cũng là một cái văn minh cuối cùng đỉnh phong tạo vật. Không có gì ngoài một chút bởi vì văn minh phương hướng phát triển khác biệt tạo thành tư duy góc. Chết bên ngoài, đại đa số tình huống đều là đổi không thể đổi. Đám người chỉ có thể thông qua tăng thêm càng nhiều phù văn pháp trận. Trùng kiến nguồn năng lượng hạch tâm, dùng để phòng ngừa tà thần lực lượng lây nhiễm. Đồng thời khảm vào nhân công linh hồn hạch tâm, cưỡng ép giao phó vũ khí tự mình ý chí. Từ đó để nó có được chống cự hư không tà thần kêu gọi ý chí. Đến cuối cùng, không biết là ai ý kiến, vũ khí không phải khởi động lúc hình thái thế mà thành hình người, đây chính là chúng ta thần cơ tồn. Tại, có lẽ có một việc ta quên nói cho ngươi biết, ta lãnh chúa đại nhân, hư không tà thần có được không thể tưởng tượng nổi năng lực cảm ứng. Chỉ cần có số lượng nhất định sinh vật biết nó tồn tại, nó liền có thể định vị thế giới kia vị trí, từ đó triển khai các loại âm mưu tiến hành xâm lấn. Cho nên chuyện này cũng không có thông cáo tại chúng, chỉ có số ít người mới biết cái này không thể bị tuyên dương bí mật. Nhà Radcliffe làm biết được bí mật tồn tại, việc nhân đức không nhường ai đứng dậy, gánh vác lên nắm chặt thần cơ. Chống cự hoang thần thủy triều phần này trách nhiệm, đom đóm cùng Z, là ngươi lúc mới sinh ra, đem hai tay xương cổ tay một bộ phận lấy ra làm hạch tâm chế tác mà thành thần cơ. Bọn chúng nguyên bản không có hình thái, chỉ là thuận theo nguyện vọng của ngươi cùng nhu cầu, ý chí của ngươi hùng kêu gọi, tại vài chục năm bên trong chậm rãi trưởng thành biến hóa. Cuối cùng biến thành hiện nay hình thái. Vô luận cái này hình thái là cái gì, kia tất lại chính là ngươi am hiểu nhất, yêu thích nhất vũ khí. Quả nhiên, cùng kiếp trước trong trò chơi biết đến đồng dạng, chấn phong chi địa chính là phong ấn thời không thông đạo. Thông hướng diệt tuyệt chi thế, hoang vu khư giới địa phương, nhưng không nghĩ tới thế mà có nhiều như vậy ẩn tình. Xem hết đoạn này, hơi nhớ lại một chút trong trí nhớ tin tức. Joshua quay đầu, lắng nghe trong đại sảnh vang động, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhẹ. Hắn có thể tưởng tượng ra nhà mình thần cơ tiểu thư ngay tại thận trọng khắp nơi quan sát bộ dáng. Hơi nhếch khóe môi lên, hắn lại nhìn hướng cổ tay của mình chỗ, lông mày mang theo một tia nghi hoặc, xương cổ tay sao, cảm thấy nghi hoặc, liền lập tức giải trừ nó, không chút do dự. Joshua đem tin phóng tới một bên, đầu ngón tay ngưng tụ đấu khí, nhanh chóng đem bản thân trái cổ tay phải chỗ huyết nhục xé ra. Ra hiện tại hắn trước mắt là hai khối lóe ra kỳ dị vầng sáng phù văn bảo thạch. Tay phải chỗ là ngân mà thanh, tay trái chỗ là hắc mà đỏ. Ngân thanh sắc quang mang tương đối sáng tỏ, mà màu đỏ thẫm hơi có vẻ ảm đạm. Nhưng vô luận là cái nào, phía trên đều lóe ra từng cái ẩn chứa lực lượng phù văn. Những phù văn này tại thân thể của hắn dây dưa, hoàn mỹ hòa làm một thể, tựa hồ nguyên bản là một phần của thân thể hắn. Theo chiến sĩ trưởng thành mà trưởng thành, giấy lên quang huy, đem vết thương khép lại. Joshua có chút hiểu được, nhưng hắn không nói một lời, cầm lấy một bên tin. Lần nữa hướng về sau nhìn lại, vứt cùng nhà Scarlet, bọn hắn cùng nhà Radcliffe cùng một chỗ di chuyển đến Bắc Địa. Lại tại đời thứ tư người thời điểm từ bỏ phần này thủ vững bí mật vinh quang. Quyết định lãng quên tất cả có quan hệ với dị giới cùng tà thần sự tình. Mà người lùn thị tộc từ vừa mới bắt đầu cũng chỉ là phụ trách rèn đúc thần cơ hạch tâm nguyên hình. Chỉ có Iron Flesh Maya một người biết việc này. Từ đó về sau, chỉ có nhà Radcliffe được xưng tụng là bí mật người gác cổng, trấn thủ phong ấn chi địa. thời gian khoan thai mà qua, thần cơ từ sơ đại thí nghiệm loại hình nhiều đời hoàn thiện. Từ thí nghiệm sơ hiệu đến chính thức bản đời thứ 6. Cũng tức là ta, đi qua hơn 300 năm, hoàng thần Thủy Triều bị lịch đại gia chủ trấn áp, phong ấn không có bất kỳ cái gì bỏ sót, hết thảy đều rất hoàn mỹ. Cho tới bây giờ, phụ thân của ngươi, chủ nhân của ta, Lẫm Đông bá tước bé cua cũng không phải là không quan tâm ngươi. Chỉ là hắn cần chuyên tâm đối phó hoang thần thôi. Mà hơn nửa tháng trước, đại Ajax núi lửa thoáng réo vang, ma lực lại một lần nổi lên triều tịch. Giống như quá khứ, hoang thần Thủy Triều đúng hẹn mà tới. Nhưng lần này cùng dĩ vãng khác biệt. Lần này hoang thần thực lực cường đại trước nay chưa từng có. Phong ấn hoàn toàn không có cách nào đưa chúng nó ngăn ở thời không đường hẹp bên trong. Vì thế, lão gia chỉ có thể tự mình xuất động, mà ta cũng vào lúc này truyền lại tin vắn, muốn ngươi nhanh chóng trở về, để ngươi biết được hết thảy chân tướng. Nhưng không có nghĩ tới là, lần này hoang thần thực lực không chỉ là chưa từng có cường đại, số lượng cũng dị thường nhiều. 12 đầu hoàng kim cấp hoang thần cùng trên 100 bạch ngân hoang thần tràn đầy phong ấn hình thành dị không gian đường hẹp, vội vàng không kịp chuẩn bị, lão gia lâm vào vây công. Cho dù là giải phóng ta chân thực hình thái, tiến hành cộng minh cũng vô pháp xông ra trùng vây. Dưới sự bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể siêu phụ tải bộc phát, lấy hao tổn tự thân sinh mệnh lực đại giới đạt được trước nay chưa từng có lực lượng. Đem bọn này cường đại đến dị thường hoang thần toàn bộ tại chỗ chém giết. Thụ thương thật sự là quá nặng đi. Huống chi còn tiêu hao sinh mệnh. Tại giết chết cuối cùng một con hoang thần thời điểm, lão gia đã sắp gặp tử vong. Lúc đầu ta cũng hẳn là tại hắn bỏ mình đồng thời hủy diệt. Nhưng lão gia tại một khắc cuối cùng giải trừ cùng khế ước của ta. Đem ta nguồn năng lượng hạch tâm giải trừ trói buộc. Để ta có thể tiếp tục kéo dài hơi tàn một đoạn thời gian. Hoàn thành hắn chưa hoàn thành hậu sự. Đây chính là chuyện đã xảy ra. Nhà Radcliffe không thể cáo chi tại bí mật của người cũng đúng là như thế do Sua Van Radcliffe. Người là trấn thủ thời không môn trông coi người phong ấn. Trách nhiệm của ngươi chính là chém giết không thể diễn tả tà ma. Đây là truyền thừa, lịch sử, nghĩa vụ, cũng là vinh quang. Lặp lại một lần, đừng cho người khác biết tin tức này. Phong thư này cũng muốn triệt để phá hủy. Hư không tà thần lại bởi vì biết nó tồn tại sinh mệnh tư duy từ đó phát hiện thế giới của chúng ta. Nếu như chỉ là mấy chục hơn trăm người cũng không có vấn đề. Nhưng một khi biết được nó tồn tại sinh mệnh vượt qua cái nào đó giới hạn, tà thần liền sẽ biết chúng ta thế giới tọa độ. Mặc dù vẻn vẹn dạng này nó cũng không thể trực tiếp giáng lâm ở đây. Thế giới bản thân cùng chư thần đều sẽ ngăn cản nó tiến vào. Nhưng hắn có thể điều động bản thân quyến tộc đến đây thế giới này. Thông qua huyết tế hoặc là các loại nghi thức đem triệu hoán cái kia đã hủy diệt văn minh chính là. Vì vậy mà hủy diệt, ngăn chặn loại tình huống này, đem tất cả khả năng ách giết từ trong trứng nước. Tốt, hết thảy chuyện lớn gây nên chính là như thế. Ta đã không có lời nào để nói, cũng sắp quy về giấc ngủ ngàn thu. Như vậy thì này cáo biệt đi, ta tiểu chủ nhân, sau đó tức là vĩnh biệt, ngươi trung thành van. Chậc, trùng điệp đem tin vỗ lên bàn. Giấy lên đấu khí quang diễm đem triệt để thiêu đốt, ngay cả cho bụi đều không có còn lại. Do sơ mặt không biểu tình, nhưng là thái dương chỗ mạch máu lại thình thịch trực nhảy, đủ để chứng minh nội tâm của hắn không bình tĩnh. Mở ra trong cửa sổ thổi tới một trận gió lạnh, tuyết rơi bay vào trong phòng, sau đó bị tiêu tán lực lượng cường đại hòa tan. Quá trình này để do sơ hơi bình tĩnh một điểm. Hắn hít một hơi thật sâu, nhưng cuối cùng nhưng không khỏi chuyển thành thở dài một tiếng. Bạch khí chậm rãi bốc lên, sau đó tiêu tán trống không. Hắn không phải nói nhiều người, cũng không quen biểu đạt tình cảm của mình. Do xua hiện nay không biết mình nên nói cái gì, cho nên liền cái gì cũng không nói. Người gác cổng gia tộc. Khó trách năm đó hắn tại đế đô Miskatonic sĩ quan học viện thời điểm. Ngay tại tốt nghiệp trên yến hội bị cái nào đó đại quý tộc xưng hô như vậy qua. Thì ra là thế, hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ. Tuyết lớn mặc dù có chút yếu bớt, nhưng y nguyên không ngừng hạ xuống. Thành phố này bên trong đã không có địch nhân rồi. Zemo đã chết, nhà Wilson xúc tu toàn trốn. Cái này vốn nên đương là làm người cao hứng sự tình. Nhưng bây giờ hắn lại không nửa điểm chúc mừng tâm tình. Sau nửa ngày, Joshua chậm rãi nói ra. Thật sự là khó chịu. Sau đó hắn liền đứng thẳng đứng dậy. Hướng phía cổng đi đến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.